Mời các bạn đến với tập thứ 339 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, cuộc tìm kiếm khẩu báu của Tịch Vĩ dẫn Triệu Ngọc lên du thuyền Uranus. Tại đây, hắn phá tan mánh khóe chơi bài poker giàn lận của một nhóm tội phạm. Việc này tình cờ dẫn đến một vụ án đầy bí ẩn liên quan đến chủ du thuyền. Mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo nhé. Trong văn phòng quản lý, Triệu Ngọc nhìn chằm chằm vào cô chủ du thuyền và nói: "Được rồi, nếu cô đã biết thân phận của tôi, vậy thì chắc là cô cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào rồi nhỉ?" Chủ Vận Địch cười nhạt một tiếng: "Chuyện này ấy à?" Chỉ vào cửa nhỏ bên trong và nói: "Thần thám Triệu, hay là chúng ta vào bên trong rồi nói tiếp nhé." "Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn làm anh hài lòng." Nói xong, Chu Vận Địch dẫn đầu đi vào căn phòng sau cửa nhỏ. Triệu Ngọc là kẻ tài cao, gan cũng lớn, đương nhiên không sợ cô ta giở trò gì bên trong, lập tức hào phóng đi theo Chu Vận Địch vào. Bên trong là một căn phòng nghỉ, xung quanh có vài vật dụng sinh hoạt hàng ngày, còn có một chiếc giường nhỏ, hẳn là nơi nghỉ ngơi của viên quản lý sòng bạc kia. Trong phòng thoang thoảng một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, xuyên qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Chỉ có điều, hiện giờ đã là 10 giờ tối, bên ngoài chỉ có một màu đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy được. Chu Vận Địch đóng cửa phòng, nói: "Thật sự là ngại quá, tôi vừa mới mua lại chiếc thuyền này, đây cũng là lần đầu tiên tôi lên đây, chuyện liên quan tới sòng bạc, tôi chỉ có thể nói với anh tiếng xin lỗi." "Nói thật, tôi vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy cô là một người có tiền, nhưng lại không ngờ cô lại là chủ du thuyền này." "Anh cứ nói đùa, chúng tôi là xí nghiệp gia tộc, từ đời cha đã bắt đầu kinh doanh công ty du lịch tàu thuyền. Chuyện làm ăn hiện tại có chút khởi sắc, cho nên đem thị trường nhắm ngay du thuyền. Lần này cũng chỉ là thăm dò sâu cạn mà thôi." "Thần thám Triệu." Chủ Vận Địch lấy một bình rượu vàng trên bàn, rót cho Triệu Ngọc một ly và nói: "Hôm nay được gặp anh thật sự là vinh hạnh, chắc anh có thể thấy được sự kích động của tôi chứ. Trong mắt của tôi, anh mới là siêu sao thật sự." Triệu Ngọc nhíu mày: "Cô lấy lòng tôi như vậy, khiến tôi có chút không chắc đấy. Tôi nói trước cho cô biết, cô đừng tưởng lấy lòng tôi thì chuyện này sẽ coi như xong." "À, thật ngại quá." Mặt Chu Vận Địch đỏ lên, nhanh chóng khoát tay giải thích: "Anh đang nói đến chuyện gian lận bài bạc à? Chuyện này dù sao chỉ là chuyện rất nhỏ, có lẽ tôi nói thế này hơi giống gian thương, nhưng mà anh hãy ra giá đi. Ngoại trừ những thứ ngoài kia vốn thuộc về anh, tôi bằng lòng gánh chịu tổn thất tinh thần của anh, chỉ mong có thể đạt được sự thông cảm và hài lòng của anh thôi." Triệu Ngọc nhấp một ngụm rượu, ngang ngược cậy mạnh nói: "Hừ, nguyên tắc sòng bạc, gian lận trả 10, đánh cược trả gấp đôi. Chuyện này tầm 30 triệu đến 50 triệu, không thì du thuyền của các cô đừng mong được yên." Thực ra, Triệu Ngọc chỉ nói mạnh miệng thôi, biết đối phương không có khả năng đồng ý. Người phụ nữ này tất nhiên sẽ có kẻ mặc cả với hắn. Nhưng mà, Triệu Ngọc nghĩ sai rồi. Người phụ nữ sảng khoái nói: "Không, 30 đến 50 triệu cũng không được. Thần thám Triệu, tôi nói thật cho anh biết, nếu đổi lại là người khác, tôi nhất định sẽ đi theo trình tự luật pháp, nên giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế đó. Nhưng nếu là anh, tôi bằng lòng lấy ra 100 triệu, coi như tiền thù lao trả cho anh. Anh thấy thế nào?" Một ngụm rượu đỏ của Triệu Ngọc không nuốt xuống được, tất cả đều phun phụt ra ngoài. Hắn ho khan hồi lâu, lúc này mới khoát tay nói: "100 triệu, cô, sao cô chịu chơi thế?" Chu Vận Địch cũng uống ngụm rượu vàng, mặt lộ vẻ phiền muộn. "Cha tôi đã nói với tôi rồi, trên thế giới này, phàm là chuyện gì có thể dùng tiền để giải quyết, thì đều không phải là chuyện khó. Chỉ tiếc là có rất nhiều chuyện không phải dùng tiền là giải quyết được." Triệu Ngọc ý thức được chữ này. "Chờ đã, cô vừa mới nói 100 triệu tiền thù lao à? Cái gì mà tiền thù lao? Cái này gọi là tiền bồi thường cơ mà." "À à." Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc này mới nói với Chu Vận Địch: "Xem ra trong lời nói của cô hình như còn có hàm ý." Chu Vận Địch khẽ cắn môi nói: "Thần thám Triệu, tôi biết anh một ngày trăm công nghìn việc, công việc bận rộn, nhưng khả ngộ bất khả cầu." Triệu Ngọc chỉ vào giường: "Sao vậy? Cô muốn theo đuổi tôi à? Thật ngại quá, tôi đã có bạn gái rồi." "Không, không phải ý này, tôi chỉ hy vọng anh có thể giúp tôi một chuyện." Triệu Ngọc không khỏi tò mò: "Cái gì? Cô là chủ du thuyền mà còn cần tôi hỗ trợ à? Tôi có thể giúp cô chuyện gì chứ?" Chu Vân Địch trịnh trọng nói. Một vụ án, tôi vẫn muốn tìm kiếm một đáp án. Xin anh nói cho tôi biết, trên thế giới này, thật sự có vụ mưu sát hoàn hảo sao? Triệu Ngọc nuốt ngụm nước bọt, không thể không nói, vấn đề này đúng là làm khó hắn, bởi vì từng có lúc, bản thân cũng bị vấn đề này quấy nhiễu. Chu Vân Địch cảm khái. 4 năm trước, một vụ án như vậy đã từng bày ra ở trước mặt tôi. Tội phạm giết người đứng trước mặt tôi, nhưng dù là ai đi nữa, cũng không thể bắt hắn ta trả giá đắt cho hành vi giết người của mình. Chẳng lẽ chuyện này còn chưa phải vụ mưu sát hoàn hảo ư? Triệu Ngọc chỉ vào đối phương. Cô nói ở trước mặt cô. Vụ án gì? Nếu như cô nói là 15 năm trước, 25 năm trước, thì có lẽ vì trinh sát hình sự bó tay mà xuất hiện tội phạm được thoát tội. Thì nhưng cô nói 4 năm trước sao? Việc này đúng là... Thần thám Triệu, tôi vô cùng xác định tội phạm giết người đã ở ngay trên chiếc thuyền này vào 4 năm trước. Nếu anh có thể giúp tôi khiến bọn họ nhận tội, thì ngoài 100 triệu tiền bồi thường ra, tôi bằng lòng trả cho anh thêm 100 triệu tiền thù lao nữa. Wow! Triệu Ngọc lại nuốt ngụm nước bọt lần nữa, thì thào nói. Cô chủ, cô đúng là hào phóng. Có phải là người bị hại của vụ án này có liên quan tới cô không? Chu Vân Địch gật đầu. Đúng, là anh trai của tôi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Cần. 4 năm trước, anh ấy đã chết bởi một vụ mưu sát. Thế nhưng cho tới hôm nay, hung thủ vẫn không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Triệu Ngọc gật đầu. Thật thú vị, tôi đã từng nghe nói tới tập đoàn này, là ông trùm ngành đóng tàu. Nhưng mà, vụ án này thì tôi vẫn nghe nói tới lần đầu. Nếu hung thủ đã thoát tội, vậy thì vụ này nhất định là một vụ án tương đối phức tạp nhỉ? Hung thủ sử dụng thủ đoạn đặc biệt sao? Không. Nhưng mà Chu Vận Địch lại lắc đầu. Hoàn toàn ngược lại, vụ này vô cùng đơn giản đến mức chỉ cần là người thì đều có thể làm được. Nói đùa à? Chu Vận Địch thành công khơi gợi lòng hiếu kỳ của Triệu Ngọc. Làm gì có vụ án nào như vậy? Cô nói cho tôi xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vụ này xảy ra thật sự rất đơn giản. 4 năm trước, anh tôi Chu Hỷ Thành dẫn theo cấp cao của công ty đi du thuyền ra biển. Cuối cùng, không bao giờ trở về được nữa. Triệu Ngọc lập tức trừng mắt. Mẹ nó, chuyện này. Đi thuyền à? Không hề trở về. Vậy thi thể thì sao? Sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã lục soát khu vực ven biển mấy lần, tìm tòi trong suốt 3 tháng. Nhưng... Trong lúc nói chuyện, khóe mắt Chu Vận Địch rừng rừng, giọng nói nghẹn ngào. Triệu Ngọc nói. Nói cách khác, những người trên cùng một du thuyền với anh ta đều có hiểm nghi sao? Cô ta nhẹ gật đầu. Tính cả anh của tôi thì có tất cả 7 người trên thuyền. Sau khi anh tôi mất tích, 6 người bọn họ tất nhiên đều là kẻ bị tình nghi. Triệu Ngọc nghiêm túc hỏi một câu nữa. Cô chủ, không phải là anh của cô uống quá nhiều rượu rồi vô ý rơi xuống nước đi chứ? Không đâu, anh tôi chưa từng uống rượu, anh ấy cũng không biết bơi, cho nên vô cùng cẩn thận. Còn nữa, khi xảy ra chuyện, căn phòng của anh ấy vô cùng lộn xộn, không có dấu vết đánh nhau rõ ràng. Camera giám sát của du thuyền bị người ta cố ý phá hỏng, không tìm được đã từng có ai tiến vào căn phòng của anh tôi vào ban đêm. Mặt khác, thiết bị định vị của du thuyền cũng bị phá hỏng luôn. Sau khi chuyện xảy ra, chúng tôi không có cách nào xác định được quỹ tích di chuyển của du thuyền một cách chuẩn xác, cho nên mới không tìm được thi thể của anh tôi. Cho nên, đây là một vụ mưu sát được lập kế hoạch từ trước sao? Trong phòng ngủ của du thuyền, Miêu Anh xoay người lại, xoa xoa mắt và nói với Triệu Ngọc. Ồ, anh yêu, anh đang đọc gì vậy? Triệu Ngọc nhanh chóng buông bút xuống, vẫn sáng đèn bàn, quay đầu quan tâm hỏi. À, sao em đã tỉnh rồi? Có phải anh đánh thức em không? Miêu Anh nhìn đồng hồ kinh ngạc nói. Không, không, đã qua nửa đêm rồi ư? Anh đang mân mê cái gì vậy? Nào, Triệu Ngọc đi tới mấy đùn nước, rót cho Miêu Anh một cốc nước nóng và nói. Không có gì đâu, anh vừa mới nghĩ đến một vài chuyện nên đang nghiên cứu một lúc thôi. Miêu Anh lập tức trở nên tỉnh táo. Hả, không thể nào, thần thám đại nhân của em. Anh tuyệt đối đừng nói với em là anh đã tìm được đầu mối về kho báu của Tịch Vĩ. Sao vậy? Thật sự có liên quan tới chiếc du thuyền này sao? Triệu Ngọc nhẹ nhàng sờ lên trán tiểu thư Miêu, thấy cô không còn sốt, lúc này mới yên lòng nói. Hôm nay anh gặp cô chủ của du thuyền, cảm thấy chiếc thuyền này thật sự có bí ẩn bên trong. Cô chủ của du thuyền cũng ở trên du thuyền này sao? Triệu Ngọc ăn ngay nói thật. Đúng, là nữ. Hôm nay anh gặp phải ở sòng bạc. anh làm rõ một vài tình huống với cô ta. Em đoán xem thế nào? Chiếc du thuyền này đã được cô ta mua lại trước đây không lâu. Anh có hỏi thăm ngày cụ thể. Hắn chỉ vào tư liệu dưới đèn bàn và nói, không ngờ lại trùng khớp với ngày Tina chuyển rời kho báu của Tịch Vĩ. Cho nên hiện giờ anh nghi ngờ có khả năng việc tờ rơi quảng cáo du thuyền xuất hiện trong căn nhà đó chưa chắc đã là chuyện ngoài ý muốn. Miêu Anh suy nghĩ, du thuyền chuyển chủ, chúng ta liệu có nên điều tra xem chủ cũ của du thuyền là ai không? Không chỉ chủ cũ thôi đâu, đương nhiên đều phải điều tra thật kỹ. Có điều, đây đều là việc nhỏ, anh đã gửi tin tức cho Lê Tịnh rồi. Ngày mai, cô ấy sẽ gửi tư liệu cặn kẽ cho anh. Miêu Anh càng trở nên hưng phấn. Ồ, nói như vậy tức là chúng ta thật sự phải điều tra chiếc thuyền này thật kỹ rồi. Có điều, bên phía Hàn Quốc biết tin tức còn sớm hơn cả chúng ta. Có khi nào đã bị bọn họ nhanh chân tới trước rồi không? Triệu Ngọc chỉ vào laptop của mình và nói, tất cả những chuyện này đều là ẩn số chưa rõ. Có điều, hiện giờ anh đã lấy được một phần quyền khống chế du thuyền này. Anh có thể tiến vào mạng nội bộ của bọn họ để xem xét các tin tức gần nhất của du thuyền. Anh còn có thể xem xét các video được chứa trong ổ cứng nữa. Chúng ta có thể thông qua video xem có tìm được cái gì hay không. Miêu Anh lo lắng hỏi, à anh, nếu anh đã lấy được quyền hạn, vậy thì anh đã nói như thế nào với cô chủ vậy? Cô ta đồng ý sao? Là thế này, hôm nay cô ta nợ anh một món ân tình, cho nên cô ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chúng ta điều tra. Tiểu thư Miêu khoanh tay lại hậm hực nói, nợ ân tình của anh, hôm nay có phải em lại bỏ lỡ điều gì không? Việc này cũng đâu thể trách anh được. Triệu Ngọc mỉm cười, lúc này mới kể hết những chuyện xảy ra ở sòng bạc tối nay từ đầu đến cuối cho Miêu Anh nghe. Tiểu thư Miêu nghe xong thì vô cùng cảm khái. Thật là, có phải anh suýt bị tán ra bại sản không? Nếu bọn họ không gian lận bài bạc thì hôm nay anh phải thua 20 triệu à? Triệu Ngọc chùm chăn lên cho Miêu Anh nói, em đang nói đùa gì vậy? Nếu anh không thể xác định bọn họ chính là gian lận bài bạc, tuyệt đối sẽ không đánh cược cùng bọn họ đâu. Thế là anh còn kiếm lời 10 triệu đó hả? Còn có 100 triệu tiền thù lao nữa. Miêu Anh lo lắng, em đang nói về 100 triệu tiền thù lao này, thế là tương đương với việc anh còn phải điều tra một vụ án cũ trên thuyền sao? Chẳng lẽ anh quên mất chúng ta đang phải làm gì rồi à? Triệu Ngọc xem tư liệu nói, vụ án này đúng là khá thú vị. Mấu chốt là 6 kẻ tình nghi năm đó bây giờ cũng đang ở trên du thuyền. Công ty của bọn họ vừa mua du thuyền, cho nên tất cả nhân viên cấp cao của công ty đều được mời tới. Đây chính là một cơ hội tốt để điều tra chân tướng đó. Miêu Anh lộ vẻ đắng chát. Vụ án hoàn hảo. Trên thế giới này thật sự có vụ án hoàn hảo sao? Vụ này, tại sao em lại cảm thấy hơi đơn giản thế? Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Miêu Miêu à, thực ra, ngay từ đầu, anh cũng có cảm giác giống em. Nhưng mà, vụ án càng đơn giản thì manh mối thường ít. Ví dụ như vụ án này, ông chủ công ty du thuyền mất tích. Cho tới hôm nay, sống không thấy người, chết không thấy xác. Không tìm được thi thể, vụ án cũng không có cách nào điều tra phá án. Phải biết rằng trong 6 người đó, chí ít có một người là thủ phạm. Thế nhưng, thực sự không có cách nào bắt hắn ta nhận tội. Nếu nhìn theo góc độ khác, chẳng lẽ em không cảm thấy vụ án mất tích trên du thuyền này lại là vụ án khó phá nhất à? Nếu không, vì sao đã 4 năm rồi mà vẫn không biết thủ phạm là ai chứ? Miêu Anh cũng xem tư liệu và nói, nói thực ra, vụ án này đúng là rất hấp dẫn người khác. Thế nhưng anh không cảm thấy trong vụ này tồn tại quá nhiều điểm nghi vấn sao? Ví dụ như, ông chủ du thuyền thật sự tự sát ư? Vô ý rơi xuống nước? Hay là để tránh nợ nần mà giả chết? Hoặc là trên biển đêm đó còn có người khác lên thuyền? Dường như tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định nhỉ? Chưa chắc, hung thủ chắc chắn trong 6 người đó. Đúng, em nói rất đúng. Chính vì vậy, anh mới đặc biệt cảm thấy hứng thú với vụ này. Anh đã suy nghĩ rồi, nếu quả thật có thể giải quyết vụ án này, thì tất cả có 4 điểm tốt. Thứ nhất, cô chủ sẽ trả cho anh 100 triệu tiền thù lao. Thứ hai, ngăn không cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, trả cho người bị hại một sự công bằng. Thứ ba, cô chủ sẽ càng thêm cảm kích anh, giúp anh tìm manh mối về kho báu của Tịch Vĩ. Thứ tư, anh sẽ càng thêm đắc ý, nếu phá được vụ án này thì mới có thể chứng tỏ được trình độ thật sự của thần thám Triệu Ngọc này. Tiểu thư Miêu tiếp lời. Sau 4 chỗ cực tốt của anh, em muốn bổ sung cho anh 4 điểm cực khó. Thứ nhất, đây không phải cục cảnh sát địa phương. Việc xử lý thẩm tra vụ án cũng đã sớm kết thúc. anh không có quyền hạn điều tra vụ này, tức là danh không chính, ngôn không thuận. Thứ hai, những kẻ tình nghi đều là nhân viên cấp cao của công ty, bọn họ hiểu trình tự pháp luật, sẽ không phối hợp điều tra với anh một cách dễ dàng đâu. Thứ ba, hiện giờ chúng ta vẫn còn ở trên du thuyền, cho dù anh có được quyền hạn điều tra, thì cũng không có được bất cứ sự trợ giúp kỹ thuật nào. Huống hồ, đây còn là một vụ án cũ xảy ra từ 4 năm trước. Thứ tư, không có thi thể, không có bất cứ chứng cứ mang tính quyết định nào. Anh đâu thể chỉ dựa vào việc đoán mò được, cho dù đoán đúng, thì phải làm thế nào chứ? Chẳng phải vẫn không thể dựa vào nó để định tội sao? Triệu Ngọc lại không hề lo lắng gì, nói. Đúng thế, chính vì có độ khó cao như vậy, cho nên mới khiến anh mê muội như thế mà. Em còn không hiểu rõ anh sao, nếu là những vụ án không có chút khó khăn nào, thì anh còn lâu mới muốn điều tra. Anh cứ tự mãn đi, nếu anh đã quyết định như vậy, thì em cũng không còn lời nào để nói nữa. Bản tiểu thư coi như mở to mắt mà đợi, em muốn xem anh điều tra như thế nào đây. Triệu Ngọc nói đùa. Được, được, mắt em vốn đã to rồi đấy, thì em cứ mở mắt to ra nữa đi, để em xem năng lực của Triệu Ngọc anh thật kỹ. Sáng ngày hôm sau, trong phòng ăn của du thuyền, bên cạnh bàn ăn, Triệu Ngọc nói với Miêu Anh, sắc mặt của em tốt hơn nhiều rồi đấy. Xem ra thuốc ngày hôm qua thật sự có tác dụng, anh còn tưởng rằng hôm nay phải chuyển nước đó. Em đã nói rồi, chỉ là bị cảm nhẹ mà thôi, không sao cả. Chỗ của hai người là phòng ăn khoang hạng nhất của du thuyền. Cơm nước trong nhà ăn rõ ràng cao cấp hơn hẳn phòng ăn phổ thông, có các loại hoa quả bánh ngọt, bánh mì bò bít tết, còn có đầu bếp tự mình làm mì sợi. Bởi vì lo lắng bệnh tình của Miêu Anh nên Triệu Ngọc chỉ cho cô ăn một tô mì sợi và một chút hoa quả. Miêu Anh khiêm tốn nói, thế nào rồi ngài thám tử? Lần này dù sao cũng là em đi theo anh học tập. Tiếp theo, ngài có chỉ lệnh gì không? Cái gì mà chỉ lệnh không chỉ lệnh chứ? Anh chỉ có một yêu cầu, chính là nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho tốt. Em nói rồi, em không sao cả. Anh hiểu tính tình của em mà. Hay là thế này đi, hôm nay đến lượt em xem xét các đoạn video giám sát trên du thuyền. Còn anh thì đi phá vụ án hoàn mỹ của anh cho tốt nhé. Triệu Ngọc trừng to mắt. Hả? Hai chúng ta nghĩ giống nhau đó. Đúng là thần giao cách cảm, một chút đã thấu. Miêu Anh sửa lại. Một chút đã thông. Sau đó hỏi. Có điều, em vẫn phải nhắc nhở anh cần phải luôn luôn biết rõ cái gì mới là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta. Một khi chúng ta phát hiện ra manh mối liên quan tới kho báu của Tịch Vĩ, thì anh coi như không thể điều tra vụ án kia nữa. Hiểu rồi, em đang đi theo anh thực tập mà, chuyện này còn cần em phải nói sao? Triệu Ngọc đã tính trước rồi, nói tiếp. Yên tâm đi, anh sẽ không vì vụ này mà không để ý tới nhiệm vụ trọng yếu của chúng ta đâu. Miêu Anh dặn dò. Nói đến vụ án, anh cũng phải nhớ kỹ thân phận của mình đó. Anh không thể trả án lung tung giống như trước đây được. Anh đừng quên là anh không có quyền hạn đâu. Triệu Ngọc cười. Yên tâm, anh đã là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, sẽ không làm loạn giống như trước đây đâu. Yên tâm đi, anh đã đặt ra kế hoạch xong từ lâu rồi. Anh nói thật à? Hai mắt Tiểu Thư Miêu sáng lên, rộng như thẩm vấn. Từ hôm qua, em đã biết thằng nhóc nhà anh đã nghĩ ra biện pháp từ lâu rồi mà. Nào, nói đi, anh dự định làm như thế nào để không trái với pháp luật và quy định? Triệu Ngọc nhiều mắt. Ha ha ha, em đấy, đã nhìn thấu anh từ lâu rồi. Được. Hắn nhìn xung quanh và nói. Nếu đã như vậy thì anh sẽ nói cho em nhé. Em thuận tiện giúp anh tham mưu một chút. Nghe thế vậy, Miêu Anh nhanh chóng bỏ bát đũa, tập trung lắng nghe. Ai ngờ cô vừa mới buông xuống bát đũa thì bỗng nhiên có mấy người từ phía cửa nhà hàng vội vã chạy tới. Một người đàn ông trong đó chạy thẳng tới bàn ăn của Triệu Ngọc, vội vã nói. Ngài Triệu, cảm ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng tìm được ngài rồi. Triệu Ngọc nhận ra người đàn ông này chính là vị giám đốc du thuyền đi cùng với cô chủ Chu Vận Địch hôm qua. Tối hôm qua, Triệu Ngọc đã điều tra tư liệu về ông ta, biết tên của ông ta là Tề Kiến Hoa, là người kỳ cựu trên du thuyền này, đã công tác trên thuyền được gần 6 năm. Đi theo sau Tề Kiến Hoa còn có vài người ngoại quốc mũi rất cao, còn mặc trang phục thuyền viên. Ngoài ra, còn có hai người mặc quần áo nhân viên phục vụ và quần áo thủy thủ. Nhìn thấy đoàn người Tề Kiến Hoa xuất hiện, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy tò mò. Ông, có chuyện gì thế? Tề Kiến Hoa cúi đầu nhỏ giọng nói. À, ngài Triệu, nơi này không thích hợp để nói chuyện. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện đi. Qua cách nói chuyện dồn dập của Tề Kiến Hoa, Triệu Ngọc nghe ra điều gì đó không ổn. Việc này... Xem ra, có thể trên du thuyền này đã xảy ra chuyện lớn. Triệu Ngọc đứng lên, chỉ vào Miêu Anh và giới thiệu. Được rồi, vị tiểu thư này là trợ thủ của tôi. Chúng tôi cùng đi với nhau. À, được, được. Tề Kiến Hòa khoa tẩy giờ hiệu, lập tức dẫn Triệu Ngọc và Miêu Anh đi ra bên ngoài phòng ăn. Vừa đi vội vàng, Tề Kiến Hòa vừa chỉ vào người nước ngoài đang dẫn đường cho Triệu Ngọc. Vị này là thuyền trưởng Tất Quốc Thắng của Uranus. Ông ta có tên Ý, nhưng tôi mãi vẫn không gọi được. Người ngoại quốc dùng tiếng Trung lưu loát nói với Triệu Ngọc. Xin chào, rất xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho ngài. Triệu Ngọc nhìn người nước ngoài này một cái, lúc này mới nhớ ra chiếc du thuyền này được xưởng đóng tàu Ý chế tạo, cho nên công việc đi lại của du thuyền đều là do bọn họ hoàn thành. Bọn họ đi qua hành lang rất nhanh, tới một căn phòng giống như phòng quan sát. Bên trong phòng quan sát có hai nhân viên bảo vệ đang ăn hamburger. Vừa nhìn thấy giám đốc du thuyền cùng thuyền trưởng cùng nhau đến phòng quan sát, thì hai nhân viên bảo vệ đều hoảng sợ. Tề Kiến Hòa khoát tay ra hiệu, hai nhân viên bảo vệ nhanh chóng lui ra ngoài. Lúc này, ông Tề Kiến Hòa cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Ngài Triệu, tôi biết ngài là một nhà thám tử chứ danh. Mong ngài thứ lỗi vì mới sáng sớm đã gọi ngài đến đây, nhưng chuyện này rất quan trọng. Chỉ sợ là chỉ có ngài mới có thể giúp chúng tôi vượt qua cửa ải này. Triệu Ngọc thản nhiên nói, ông nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài xem cái này trước đã. Trong lúc nói chuyện, có thuyền viên mở một cái laptop rồi mở một đoạn video, còn Tế Kiến Hoa thì kể rõ. Đây là hình ảnh được lấy từ camera giám sát ở bên phải mạn du thuyền. Đó là tia hồng ngoại thăm dò. Trong bóng đêm cũng có thể ghi lại mọi thứ. Ngài xem, hơn 3 giờ đêm hôm qua, có người nhảy xuống biển. Hả? Cái gì? Triệu Ngọc và Miêu Anh đồng thời giật nảy cả mình. Miêu Anh nói, có người rơi xuống biển ư? Vậy các ông còn không nhanh chóng liên hệ với đội cứu viện đi. Tất Quốc Thắng nói, chúng tôi đã liên hệ rồi. Chúng tôi đã liên hệ với đội cứu viện bờ biển, trung tâm cứu viện, tất cả đội tàu phụ cận nữa. Hiện giờ, bọn họ đang tiến hành tìm kiếm và cứu hộ khu vực biển đó. Du thuyền của chúng tôi cũng đã phái hơn 10 chiếc cano qua đó. Nhưng mà, thời gian rơi xuống nước lâu như vậy, nếu tính đến cả nhiệt độ nước biển, chỉ sợ là... Triệu Ngọc vội hỏi, vậy các ông có điều tra được người rơi xuống biển là ai không? Tề Kiến Hòa khó khăn nói, Chính là cô chủ du thuyền, cô chủ Chu Vận Địch. Cái gì? Triệu Ngọc trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, ông không nói đùa đi chứ? Tại sao lại là cô ấy được? Tề Kiến Hòa khó xử. Thực ra chúng tôi không xem video trước. Dù sao cũng đã là đêm khuya, nhân viên giám sát căn bản không phát hiện ra. Thực ra chuyện là thế này, bởi vì phải sử dụng video call để bàn chuyện làm ăn với phía Mỹ, nên hơn 7 giờ sáng ngày hôm nay, thư ký của Chu Vận Địch đã đi gọi cô ấy dậy. Thế nhưng thư ký phát hiện cửa phòng của cô chủ Chu Vận Địch bị mở rộng ra, trong phòng vô cùng bừa bộn, cái bàn nghiêng lệch, tài liệu rơi vãi đầy đất, cửa sổ cũng bị mở. Sau đó, thư ký tìm khắp cả căn phòng, còn gọi điện thoại cho Chu Vận Địch, thế nhưng không tài nào gọi được. Thế là cô ấy đi tìm tôi, xin tôi giúp. Sau khi tôi kiểm tra hiện trường, thì nghĩ tới chiếc camera ở phía bên phải mạn thuyền kia. Sau khi chúng tôi điều tra camera giám sát, lúc ấy mới phát hiện ra cảnh tượng cô ấy rơi xuống biển. Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng mà tối hôm qua, ngài cũng đã gặp rồi đấy. Chiếc váy dài đó khẳng định là cô chủ Chu Vận Địch. Chúng tôi đã phong tỏa hiện trường. Vì để tránh gây xôn xao, nên trước mắt, chúng tôi vẫn chưa thông báo với bất cứ người nào. Ngài Triệu, trên du thuyền của chúng tôi không có nhân viên cảnh sát chính thức. Cho nên, chúng tôi hy vọng ngài có thể đứng ra giúp chúng tôi chủ trì đại cục. Tất Quốc Thắng nói, đúng rồi, trong phòng vô cùng bừa bộn, cửa sổ cũng bị mở ra, đây nhất định là một vụ mưu sát. Nếu cô chủ Chu thật sự đã chết, thì tôi hy vọng ngài có thể giúp chúng tôi bắt được hung thủ. Ủa, ấy ấy ấy. Ai ngờ Tất Quốc Thắng còn chưa nói dứt lời thì đã nhìn thấy Miêu Anh kéo cánh tay của Triệu Ngọc túm hắn ra khỏi căn phòng. Triệu Ngọc khó hiểu. Này, Miêu Miêu, em làm cái gì vậy? Còn chưa nói chuyện xong mà. Xảy ra chuyện lớn như thế, là một vụ án giết người đó. Nhưng mà bất kể Triệu Ngọc nói thế nào, Tiểu Thư Miêu vẫn không chịu buông tay, vẫn kéo hắn thẳng đến hành lang nơi xa. Triệu Ngọc bất đắc dĩ nói, anh biết em muốn nói gì, có phải em định khuyên anh đừng có nhúng tay vào đúng không? Em hãy nghe anh nói, là một nhà thám tử tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, sao anh có thể trơ mắt nhìn tội ác xảy ra chứ? Anh biết lần này chúng ta có nhiệm vụ quan trọng, nhưng mà lỡ như vụ án này có liên quan tới chuyện chúng ta cần phải điều tra thì sao? Tiểu Thư Miêu đè Triệu Ngọc lên tường, nghiêm túc nói, không, Triệu Ngọc, em túm anh ra đây không phải để nói mấy chuyện này với anh. Anh nói thật cho em biết ngay. Miêu Anh chĩa ngón trỏ của mình ngay mũi Triệu Ngọc. Tất cả những chuyện này có phải đều là kế hoạch của anh hay không? Cô chủ du thuyền vốn dĩ không hề rơi xuống biển. Triệu Ngọc nhếch miệng. Chuyện này, em đang nói cái gì vậy? Miêu Anh cắn răng nói. Em nói cái gì? Em còn không hiểu anh à? Bắt đầu từ đêm qua, anh vẫn luôn tỏ ra mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Lấy bản lĩnh của anh, chắc đã có kế hoạch từ lâu rồi nhỉ? Cô chỉ về phía phòng giám sát đằng xa. Nhìn đi, anh lập tức nói cho em biết, những người đó đều là đang giả vờ đúng không? Đoạn video clip đó cũng là giả. Triệu Ngọc khó hiểu, vẻ mặt vô tội. Giả? Vì sao chứ? Miêu Anh nheo mắt lại. Còn giả bộ nữa phải không? Quá rõ ràng, lúc chủ du thuyền xảy ra chuyện, thuyền trưởng và giám đốc đầu tiên là đến tìm anh giúp đỡ. Sau đó thì anh có thể danh chính ngôn thuận xử lý vụ án này rồi. Ngoài mặt thì anh điều tra vụ án chủ du thuyền mất tích, nhưng thực tế lại mượn cơ hội để điều tra vụ án mạng trên du thuyền 4 năm trước, đúng không? Giờ khắc này, đoàn người Tề Kiến Hòa và Tất Quốc Thắng đứng trước cửa phòng giám sát, nhìn Triệu Ngọc và Miêu Anh, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Tất Quốc Thắng hỏi, vừa rồi không phải anh ta nói người phụ nữ đó là trợ lý của anh ta ư? Sao trông không giống gì cả? Tề Kiến Hòa nhíu mày, đúng đấy. Hình như đang tranh cãi cái gì đó. Chắc là người yêu nhỉ. Lúc này Triệu Ngọc vẫn đang cố sức giải thích. Ấy ấy, Miêu Miêu à, mạng người quan trọng. Sao anh dám chơi lớn như vậy chứ? Nhanh lên, chúng ta mau qua xem xét hiện trường đi. Nếu Chu Vận Địch thật sự bị người ta mưu sát, thì trên du thuyền này có một tên tội phạm giết người đang chờ thân thám Triệu Anh bắt giữ đấy. Không, em không tin. Trên đời này còn có chuyện đại thân thám Triệu không làm được ư? Không phải anh nói đã có kế hoạch từ lâu rồi sao? Vậy anh nói cho em nghe, kế hoạch của anh rốt cuộc là cái gì? Triệu Ngọc sửa lại. Kế hoạch của anh rất đơn giản. À, không, không đúng. Thật ra thì chuyện này cũng không xem như kế hoạch của anh, mà là kế hoạch của cô chủ Vận Địch kìa. Cô ấy mời tất cả những người bị tình nghi năm đó lên chiếc du thuyền này. Thật ra là để thực thi một kế hoạch. Bây giờ em đã biết chưa? Lần này bất kể có anh hay không, cô ấy vẫn sẽ thực hiện theo kế hoạch thôi. Kế hoạch gì? Nói cho rõ đi chứ. Là như thế này, chủ Vận Địch nói với anh. Cô ấy vốn dĩ định cố ý cho những người này biết một tin tức rằng cô ấy đang nắm giữ chứng cứ mang tính quyết định của vụ án Chu Hỷ Thành mất tích 4 năm trước. Sau đó thông qua quan sát phản ứng của những người bị tình nghi này để ép bọn họ lộ dấu vết. Nhưng mà lúc gặp anh trong sòng bạc thì cô ấy định mời anh gia nhập, lợi dụng danh hiệu thần thám của anh để thực thi kế hoạch này một cách hiệu quả hơn. Cho nên, đêm qua, anh chỉ cho cô ấy một đề nghị, giúp cô ấy thay đổi kế hoạch này. Miêu Anh nhíu mày. Chuyện này thì... còn kế hoạch gì nữa? Hung thủ gian xảo như vậy, sao có thể mắc mưu chứ? Không nhất định sẽ mắc mưu, nhưng mà ít nhất sẽ cho chúng ta biết trong 6 người bị tình nghi này, rốt cuộc ai mới là hung thủ thật sự. Miêu Anh không tin. Không có khả năng, các anh nói có chứng cứ thì có chứng cứ sao? 4 năm rồi, ngay cả thi cốt cũng không tìm được, đi đâu tìm chứng cứ đây? Đúng, em nói hoàn toàn đúng. Nếu không phải như vậy, thì vụ án này đã không được gọi là vụ án giết người hoàn mỹ. Chủ Vận Địch cũng không còn cách nào, vì điều tra ra chân tướng tử vong của anh trai cô ấy, chỉ cần có một tia hy vọng, cô ấy cũng sẽ cố gắng bắt lấy. Theo kế hoạch, cô ấy sẽ đặt máy nghe trộm và camera trong phòng của những người bị tình nghi này, sau đó sẽ âm thầm quan sát phản ứng của 6 người. Sau khi biết được tin tức Chu Vận Địch, có lẽ đã lấy được chứng cứ. Miêu Anh hạ giọng. Lắp máy nghe trộm và camera là trái pháp luật. Sao anh lại đồng ý? Em biết nhất định không phải là vì tiền thù lao 100 triệu, mà là anh cũng muốn làm rõ chân tướng vụ án này, đúng không? Nhưng mà anh phải biết rằng, làm thế không giống việc chúng ta tay không bắt giặc. Lời khai lấy được bằng cách này không có hiệu lực pháp luật đâu. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Đúng, em nói rất đúng. Mấy chuyện mà em nói, Chu Vận Địch đều biết cả. Cô ấy biết, nếu tìm ra hung thủ bằng chân chính cách này, thì không thể định tội hung thủ, nhưng mà ít nhất có thể cho cô ấy một tia hy vọng. Hắn nghiêm túc nói tiếp, Miêu Miêu, tội phạm giết người, chẳng lẽ bởi vì một câu không có cách nào tra thì sẽ không bị truy xét sao? Vụ án có tình tiết đặc biệt thì phải đối xử đặc biệt. Trên thế giới vĩnh viễn không có chuyện không đen thì trắng đâu. Nếu trước kia anh kiên trì nguyên tắc trong mọi chuyện thì đã không có Triệu Ngọc của hôm nay rồi. Anh có thể hiểu tâm trạng của Chu Vận Địch. Bây giờ chính cô ấy cũng đã xảy ra chuyện rồi. Cô ấy dùng sinh mạng của mình cho chúng ta một cơ hội quý giá. Nếu chúng ta không làm, không tìm ra hung phạm, chẳng phải cái chết của cô ấy là vô nghĩa hay sao? Cho nên, bất kể là vì Chu Hỷ Thành 4 năm trước hay là vì Chu Vận Địch của bây giờ, vụ án này anh phải điều tra tới cùng. Anh... Miêu Anh nghiêm túc suy nghĩ một phen, dần dần lĩnh ngộ điều gì, bèn nói với Triệu Ngọc. Được rồi, em biết anh không quyết định thì thôi. Một khi đã quyết định thì 8 con ngựa cũng không kéo lại được. Cho nên, vì không cho hung thủ giết người nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, em ủng hộ anh. Triệu Ngọc cười sảng sảng. Anh biết mà, em nhất định sẽ ủng hộ anh mà. Miêu Anh suy nghĩ một phen, phân tích. Như vậy, vụ án này, nếu Chu Vận Địch thật sự bị người ta giết hại, thủ pháp vẫn giống vụ án giết người trên du thuyền 4 năm trước. Hung thủ của hai vụ án này chắc là cùng một người nhỉ? Hoặc là cùng một bọn? Ấy Triệu Ngọc, có khi nào chính kế hoạch của Chu Vận Địch hại chết cô ấy bởi vì tên hung thủ kia biết cô ấy có được chứng cứ của vụ án mạng trên du thuyền cho nên mới ra tay giết cô ấy hay không? Triệu Ngọc vò đầu. Chắc là không phải đâu nhỉ. Hôm qua bọn anh mới vừa quen nhau, cô ấy vẫn chưa bắt đầu kế hoạch mà. Nếu thật sự bắt đầu thì chắc chắn cô ấy phải đề phòng, hung thủ không thể nào thành công dễ dàng như vậy được. Miêu Anh nhíu mày rất chặt. Hả? Vậy thì kỳ lạ rồi. Nếu không phải như vậy thì chẳng lẽ việc Chu Vận Địch bị người ta đẩy xuống biển còn có nguyên nhân khác ư? 4 năm trước, tại một vùng biển phía Nam, sáng sớm trên du thuyền, một người phụ nữ đang trang điểm ở trong phòng ngủ của mình trên khoang thuyền. Cô ta mặc áo ngủ tơ vàng viền hoa, vừa trải chuốt mái tóc dài màu nâu đỏ của mình, vừa ngâm nga bài hát một khúc hồng trần đang lưu hành lúc đó. Ai mang hồ điệp khắc lên tấm bia đá phong rêu, ai ngàn năm đợi chờ một hồi ngậm ngùi. Hồng trần lắm những mộng mơ, hà tất càng hỏi chuyện thị phi. Tuy ngồi trước gương trang điểm nhẹ nhàng ngâm nga, nhưng trên khuôn mặt người phụ nữ này lại là vẻ mặt co mày cáu, có vẻ chua xót nào đó ứ động lại, khó nói nên lời. Nhìn mình trong gương không còn thanh xuân rực rỡ, nhưng vẫn dịu dàng đoan trang. Tiếc là không còn vẻ đẹp như hoa của ngày xưa. Làn sương buốt giá bao nhiêu cõi lòng, nhói đau bấy nhiêu, trải qua bao nuối tiếc thầm lặng mới dần hiểu ra. Hòa rời hữu ý vào dòng nước chảy vô tình, mới biết trân trọng mấy thuở hoa nở. Lời hát sầu bi dẫn ra phiền muộn, khiến cho cô ta ngày càng buồn bã. Nhưng mà người đẹp còn đang cảm hoài thì du thuyền lại bỗng nhiên chấn động rất mạnh, khiến cho cô ta suýt nữa thì đứng không vững. Cô ta nhanh chóng bám lấy bàn trang điểm mới không bị ngã xuống đất. Sao thế nhỉ? Cô ta nhanh chóng bỏ chiếc lược trong tay, chạy thật nhanh ra ngoài ban công. Mở cửa ban công ra, nhiệt độ lập tức hạ xuống. Trong không khí tràn ngập sương biển ẩm ướt. Không thể nào. Người phụ nữ nhanh chóng nhìn thấy mép thuyền dưới ban công đã va vào một tảng đá ngầm đen đặc. Tảng đá ngầm đó mờ ảo trong sương biển. Chắc là tảng đá ngầm có diện tích không nhỏ. Sao có thể như vậy? Người phụ nữ biết có khả năng du thuyền đã mắc cạn. Cô ta vô cùng sợ hãi, nhanh chóng mở cửa phòng chạy vào trong khoang thuyền, vừa chạy vừa kêu to. Này, các người lái thuyền cái kiểu gì vậy? Sao lại để đụng vào đá ngầm thế? Nhưng mà hô vài tiếng, cô ta đột nhiên nhận ra có chuyện gì đó không bình thường. Trong khoang thuyền có đèn đỏ chớp nháy, trên đầu giường có tiếng cảnh báo vang lên, nhưng mà trong khoang thuyền lại không có ai cả. Không thể nào, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nháy mắt, trong lòng người phụ nữ trào ra một nỗi sợ hãi, khó có thể kiềm chế. Cảm giác đó giống như tất cả những người khác trên thuyền đều không còn nữa, chỉ có mình cô ta vậy. Có điều, sau khi cô ta chạy vào sảnh lớn của khoang thuyền, cuối cùng cũng nhìn thấy ở trên ghế sofa có hai người đang nằm. Bọn họ theo thứ tự là trưởng văn phòng tập đoàn Thiên Cần, kiêm luân chức thuyền trưởng du thuyền Quan Tu Kiệt, còn có tổng giám đốc công ty Lôi Đại Thăng. Người phụ nữ nhanh chóng chạy tới, vừa đẩy Quan Tu Kiệt vừa kêu là: "Tiểu quan, tiểu quan, ông mau tỉnh lại đi, du thuyền mắc cạn rồi." "Hả? Hả?" Quan Tu Kiệt bị xô đẩy, từ từ tỉnh lại, nhưng mà trạng thái tinh thần rõ ràng có chút vấn đề, có vẻ mơ mơ màng màng. Người phụ nữ nóng nảy lập tức quơ lên một cốc rượu hất hết vào mặt Quan Tu Kiệt. Lúc này ông ta mới tỉnh lại, ôm đầu, mờ mịt nhìn xung quanh. Người phụ nữ quát lớn: "Ông thảm rồi, du thuyền mắc cạn rồi, đồ ngu." "Hả?" Quan Tu Kiệt nhìn thấy đèn đỏ đang chớp nháy trên vách khoang thuyền, lúc này mới biết đã xảy ra chuyện lớn, nhanh chóng chạy tới đầu thuyền. Người phụ nữ lại nhìn Lôi Đại Thăng bên cạnh, không ngờ trên thuyền ồn ào như vậy mà Lôi Đại Thăng vẫn có thể ngủ say. Bỗng nhiên, bên sườn cầu thang có tiếng vang, chỉ thấy quản lý Lý Cần của tập đoàn Thiên Cần loạng choạng bước lên, ỉu xìu vô lực hỏi han: "Sao vậy? Làm sao thế? Sao tự dưng lại có chấn động vậy?" Người phụ nữ hồ lên với gã: "Lý Cần, thuyền mắc cạn rồi, đêm qua rốt cuộc các ông đã uống bao nhiêu thế hả?" Sao có thể như vậy được chứ?" Lúc này, Quan Tu Kiệt vừa mới đi đến phòng điều khiển xem xét chạy trở về, hoảng sợ nói: "Có người thu mỏ neo lên, chúng ta đã trôi dạt trên biển cả một buổi tối rồi." "Hả?" Người phụ nữ và Lý Cần kinh hãi vội hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu?" Không biết, rối loạn hết cả rồi." Quan Tu Kiệt cầm điện thoại vệ tinh lên: "Bây giờ tôi phải đi gọi cứu viện mới được." "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Cần thấy Lôi Đại Thăng vẫn bất tỉnh nhân sự như cũ, nghĩ tới cái gì vội vàng nói: "Chắc là chúng ta không bị người ta bỏ thuốc đấy chứ." Người phụ nữ nói: "Bỏ thuốc? Tại sao tôi lại không sao cả?" "Ngày hôm qua cô không uống rượu, xem ra có lẽ rượu có vấn đề rồi. Chúng ta mau đi kiểm tra những người khác xem họ có sao không." Thời gian quay lại hiện tại, dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trên du thuyền Uranus. Nhưng mà bên khu khách quý của du thuyền đã chìm vào hỗn loạn. Tổng giám đốc Tề Kiến Hoa giới thiệu cho Triệu Ngọc và Miêu Anh: "Đây là phòng của cô Chu Vận Địch. Từ sau khi thư ký phát hiện, chúng tôi đã phong tỏa hiện trường ngay lập tức." Thân là chủ của du thuyền, phòng của Chu Vận Địch đương nhiên là căn phòng xa hoa nhất trên chiếc du thuyền này, có thể so với phòng tổng thống. Sau khi vào phòng, chỉ thấy trong phòng cực kỳ bừa bộn, cửa tủ mở tung, các loại vật phẩm rơi vãi trên đất. Chỗ nhà ăn có cái chén đã vỡ vụn, bàn ăn nặng nề cũng di chuyển vị trí, ghế dựa ngã trái ngã phải. Miêu Anh nhìn cảnh tượng trước mắt nói: "Cảnh tượng này hẳn là hung thủ muốn tìm thứ gì đó nhỉ?" Nghe thì Miêu Anh nói vậy, Triệu Ngọc nhẹ nhàng kéo cùng một phen, ý là ở đây có rất nhiều người lại đều không phải đồng nghiệp của mình, nên nhìn nhiều nói ít thì tốt hơn. Miêu Anh hiểu ý của hắn, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Sau đó, Triệu Ngọc để những người khác ở ngoài cửa, mình và Miêu Anh thì mang ủng găng tay có sẵn trên thuyền, rồi mới vào phòng tiến hành thăm dò cẩn thận. Khác với những lúc phá án trước kia, lần này chỉ có hai người bọn họ, cho nên Miêu Anh chỉ có thể tạm thời đảm nhiệm nhân viên thu thập, lấy điện thoại di động, bắt đầu chụp ảnh những chỗ quan trọng, tìm kiếm và thu thập vật chứng khả nghi. Lúc này, Tất Quốc Thắng người Ý đứng ở cửa nhắc nhở Triệu Ngọc: "Ngài Triệu, cô chủ Vận Địch chắc là bị người ta đẩy xuống biển, ở ban công bên ngoài. Từ phía dưới và phía đối diện đều có camera, chỉ tiếc vì tránh tiết lộ riêng tư, cho nên tất cả các camera của chúng tôi đều tránh quay vào ban công. Chúng ta không thể lấy được hình ảnh lúc cô ấy bị đẩy xuống." "Ừ." Triệu Ngọc dạo qua một vòng quanh phòng Chu Vận Địch. Sau khi Miêu Anh tiến hành chụp ảnh hiện trường xong, hắn mới quay trở lại cửa phòng và nói với đoàn người Tề Kiến Hoa: "Được rồi, chúng tôi đã hoàn tất việc thăm dò hiện trường. Sau này các ông phải phái người canh gác trước cửa 24/24, không cho phép bất luận kẻ nào vào hiện trường." Tề Kiến Hoa nhanh chóng gật đầu: Hiểu rồi, việc này mong ngài cứ yên tâm. Vậy, kế tiếp chúng tôi nên làm gì?" Triệu Ngọc nói có trật tự: "Thứ nhất, thu thập tất cả các video clip theo dõi có liên quan. Thứ hai, cho người đi hỏi từng nhân viên công tác làm việc trong khu khách quý của du thuyền, hỏi xem tối hôm qua bọn họ có phát hiện ra chuyện gì khác thường hay không. Thứ ba, gọi tất cả những người trong khu khách quý đến đây. Tôi muốn mở một cuộc họp ngắn, nói cho bọn họ biết tình huống hiện giờ. Thứ tư, bây giờ, tất cả những người này đều là nghi phạm. Cho nên tôi đề nghị tạm thời phong tỏa khu khách quý, hạn chế những người này ra ngoài. À, được, được. Tề Kiến Hòa có vẻ khó xử, nhưng sau khi trao đổi ánh mắt với Tất Quốc Thắng thì vẫn đồng ý với yêu cầu của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cắn răng nói, còn nữa, lấy cho tôi 2 đĩa thịt bò ngon nhất đi. Sáng nay còn chưa ăn no đâu. Trong một phòng họp loại nhỏ của khu khách quý trên du thuyền, tất cả các vị khách của khu khách quý đều bị gọi đến nơi này. Sau khi biết được đã xảy ra chuyện gì, một ông cụ mặc sơ mi kẻ ô, đầu uốn xoăn, kích động nói, tôi đã nói rồi mà, đã nói rồi. Cái chuyến du lịch trên du thuyền này vốn dĩ là một âm mưu. Thế mà các người không tin. Sao nào, giờ xảy ra chuyện rồi chứ gì? Triệu Ngọc từng gặp ông già này rồi. Đêm qua, nhớ có ông ta mà hắn mới đi sòng bạc chơi một trận. Không ngờ ông già này lại là một nhân vật quan trọng của tập đoàn Thiên Cần. Trước kia, ông ta là tổng giám đốc của tập đoàn. Bây giờ, bởi vì tuổi tác đã cao, nên lùi về tuyến sau là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn. Tên của ông ta là Lôi Đại Thăng. Trong vụ án mất tích trên du thuyền 4 năm trước, ông ta cũng là một trong 6 người bị tình nghi. Lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Lôi Đại Thăng khuyên nhủ. Tổng giám đốc Lôi, ông đừng kích động quá. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không ngờ tới. Người nói chuyện đúng là thuyền trưởng Quan Tu Kiệt trong vụ án mất tích trên du thuyền năm ấy. Thật ra, thân phận của Quan Tu Kiệt lúc đó là trưởng văn phòng của tập đoàn Thiên Cần, bởi vì tinh thông kỹ thuật lái thuyền cho nên mới đảm nhiệm chức vị thuyền trưởng. Bây giờ, Quan Tu Kiệt đã trở thành giám đốc công ty con của tập đoàn, sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, phát triển không ngừng. Lôi Đại Thăng nắm chặt quả đấm. Không kích động, có thể không kích động hả? Sao mà chuyện này trùng hợp thế? 4 năm trước, chúng ta đã bị coi là nghi phạm một lần rồi đấy. Bây giờ, vậy mà lại thành người bị tình nghi một lần nữa. Chẳng lẽ tất cả các ông đã quên cảm giác bị người ta dùng cặp mắt kính lúp quan sát là thế nào rồi à? Tên tội phạm giết người của 4 năm trước còn chưa tìm ra, bây giờ lại ra tay một lần nữa. Lần trước là chủ tịch Chu, bây giờ đến lượt em gái của ông ta. Vận địch làm người không tệ. Tôi không hiểu vì sao lại có người muốn hại cô ấy. Lúc này, một người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng sau lưng Lôi Đại Thăng nói, chưa chắc đâu, lần này là du thuyền thật, không phải là du thuyền tư nhân. Trên chiếc du thuyền này phải có hơn 1000 người đó. Trong hơn 1000 người này, ai cũng có khả năng là hung thủ, đúng không? Người phụ nữ này tên là Hàn Ngạo Băng. 4 năm trước, bà ta cũng có mặt trên chiếc du thuyền mà Chu Hỷ Thành mất tích. Lúc ấy, mọi người rơi vào hôn mê, chỉ riêng bà ta là thoát được. Nhưng bởi vì đêm đó, bà ta vẫn luôn ở trong phòng của mình, cho nên cũng không biết rốt cuộc trên du thuyền đã xảy ra chuyện gì. Thật ra thì năm đó, Hàn Ngạo Băng không phải nhân viên của tập đoàn Thiên Cần, mà là nữ tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Âu. Lúc ấy, tập đoàn Lôi Âu bởi vì vòng quay tài chính bị gãy, gặp phải khốn cảnh, bị tập đoàn Thiên Cần thu mua, cho nên Hàn Ngạo Băng đi tìm Chu Hỷ Thành trao đổi, muốn dựa vào quan hệ cá nhân giữa bọn họ để giải quyết khó khăn của công ty. Nhưng mà lúc ấy, vừa lúc Chu Hỷ Thành dẫn theo thành viên cao cấp của tập đoàn ra biển du lịch, dưới lời mời chân thành của anh ta, bà ta mới ra biển cùng với bọn họ. Nhưng thật không ngờ, cuộc trao đổi không có kết quả. Chu Hỷ Thành xảy ra chuyện, mà bản thân bà ta cũng đột nhiên bị cuốn vào vòng xoáy của một vụ án mưu sát, trở thành một trong những người bị tình nghi quan trọng. Lúc bấy giờ, tập đoàn Lôi Âu vẫn không chạy khỏi vận mệnh bị thu mua, trở thành một công ty con trực thuộc tập đoàn Thiên Cần. Cho nên lần này, làm tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Âu, Hàn Ngạo Băng cũng lên con thuyền Uranus này. Lúc này, giám đốc du thuyền Tề Kiến Hòa nói, không, rất không may, khu khách quý trên du thuyền chỉ có 2 lối ra vào, còn có 2 lối ra vào bằng thang máy nữa. Trong khi chúng tôi điều tra camera giám sát, đêm qua, sau khi cô Chu Vận Địch trở lại khu khách quý, thì không có người ngoài tiến vào khu này. Bây giờ chúng tôi đang mở rộng phạm vi theo dõi thời gian, tìm kiếm những người khả nghi. Lôi Đại Thần kích động nói, không có người ngoài, không có người ngoài. Đã nghe thấy chưa, lần này vẫn không có người ngoài à? Cả 6 người chúng ta đều có mặt ở đây. Bây giờ ai cũng không thoát được, cái này gọi là tình nghi trong tình nghi. Lúc này, một cô gái dáng người cao gầy, vô cùng xinh đẹp lên tiếng. Nếu các ông có camera theo dõi, nếu nó quay được ai vào phòng của Chủ tịch Chu, thì chẳng phải có thể biết hung thủ là ai rồi sao? Người phụ nữ này tên là Y Cầm, cô cũng là một trong sáu người bị tình nghi năm đó. Năm đó, cô ta là thư ký của chủ tịch Chu Hỷ Thành, bởi vì dáng người quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, cho nên rất được chủ tịch Chu coi trọng, đi đâu cũng dẫn theo. Tề Kiến Hoa nói, thật ngại quá, chỗ này là khu khách quý, chúng tôi phải tôn trọng riêng tư của khách hàng, cho nên không lắp đặt camera trong hành lang. Y Cầm nói, hay đấy, lần này thì thú vị rồi, Tổng Giám Đốc Lôi nói đúng, lần trước chúng tôi không thiếu bị người ta chỉ trỏ, mắng chúng tôi là tội phạm giết người, lần này thì càng đừng mong thoát được, đúng là định mệnh. Lúc này, một người mập mạp ngồi ở hàng ghế đầu nói, vậy có khi nào có người đắp bò qua nóc du thuyền không? Trước kia, tôi từng đi qua phòng của chủ tịch Chu Vận Địch. Trên phòng cô ta có một cái ban công. Có khi nào có người bò qua từ ban công không? Người mập mạp này tên là Trương Mãnh Hải, là chủ quản hậu cần của công ty, cũng là một trong sáu người bị tình nghi năm đó. Bởi vì khả năng nấu ăn siêu phàm của mình, nên gã ta đã đảm nhiệm vị trí bếp trưởng trong chuyến du lịch du thuyền lần đó, cung cấp bữa ăn mỹ vị cho mọi người. Thuyền trưởng Tất Quốc Thắng nói, chắc là không được, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của du khách, nhưng cũng phải bảo đảm an toàn của mọi người. Bên ngoài du thuyền có lắp đặt thiết bị cảnh báo nguy hiểm và camera, còn có thuyền viên tuần tra định kỳ, chuyện đó không thể xảy ra được. Tề Kiến Hòa nói, chúng tôi cũng đang điều tra các camera theo dõi phía ngoài đây. Nếu thực sự có người tiến vào phòng của cô Chu Vận Địch từ bên ngoài, thì chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra. Lôi Đại Thăng nói, được, tôi thấy Y Cầm nói đúng. Đây là vận mệnh của chúng ta. Có điều, ông ta quan sát các đồng nghiệp khác có mặt tại hiện trường. Lần này không chỉ có 6 người chúng ta thôi đâu, có vẻ còn có thêm không ít bạn nhỏ nhỉ. Lôi Đại Thăng nói không sai. Bởi vì tập đoàn Thiên Cần ngày càng lớn mạnh, thực lực hùng hậu, nên trong chuyến du lịch trên du thuyền lần này không chỉ có 6 người bọn họ mà còn có hơn 10 vị lãnh đạo cao cấp và nhân viên công tác của công ty. Cho nên, mọi người trong khu khách quý đều trở thành nghi phạm của vụ án này. Lôi Đại Thăng vui sướng khi người gặp họa nói, được rồi, trước kia các người đều hoài nghi chúng tôi. Lần này cho các người nếm thử mùi vị bị người ta hoài nghi đi. Ha ha ha. Lúc này, một bên khác của phòng họp có một người đàn ông trung niên dáng vẻ đường hoàng nói, Tổng Giám Đốc Lôi, ông đừng cười nữa. Chẳng lẽ ông không nhận ra ư? Trong chuyện chủ tịch Chu Vân Địch bị hại lần này, thật ra 6 người các ông vẫn có hiểm nghi nhất mà. Người đàn ông trung niên dáng vẻ đường hoàng này tên là Tôn Kim Kiện, là Tổng Giám Đốc đương nhiệm của Tập đoàn Thiên Cần. Lôi Đại Thăng bỗng nổi nóng, đứng bật dậy mà thổi râu trừng mắt. Ông nói cái gì thế? Ông có gan, lặp lại lần nữa xem nào. Người đàn ông kia lạnh lùng nói, 4 năm trước, chủ tịch Chu bị người ta đẩy xuống biển từ trên du thuyền. Hiện tại, lại đến lượt chủ tịch Chu Vận Địch. Tuy du thuyền đã khác, nhưng thủ pháp gây án vẫn không thay đổi. Cho nên vẫn là nhóm các ông có hiểm nghi lớn nhất. Ông đừng hòng kéo chúng tôi vào trận doanh của ông. Trương Mãnh Hải đứng lên quát, Lão Tôn, ông có ý gì hả? Mấy người chúng tôi đắc tội ông lúc nào? Ông đừng có mà ngập máu phun người. Hàn Ngạo Bằng nói, đúng đấy, chúng ta đều ở trong khu khách quý, tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Nói không chừng hung thủ chính là ông ta đấy. Tôn Kim Kiện cười lớn, ha ha ha, đúng là ông trời có mắt mà. Đêm qua, tôi tìm được 2 cô gái xinh đẹp trong quán bar. 2 người họ đã ở trong phòng tôi cả đêm. Tôi có nhân chứng. Không tin thì các người cứ điều tra đi. Ngay lúc đoàn người Lôi Đại Thăng đang dương thường múa kiếm với Tôn Kim Kiện, thì Triệu Ngọc cẩn thận quan sát mọi người có mặt tại đây. Hắn phát hiện ra cả 6 người bị tình nghi trong vụ án mất tích trên du thuyền năm đó đã có mặt đồng đủ. Hơn nữa, đều đã lên tiếng, nhưng mà chỉ riêng Lý Cần kia thì vẫn lùi ở trong góc, không có bất kỳ biểu hiện gì. Lý Cần là chủ quản bộ phận kỹ thuật của Tập đoàn Thiên Cần, là sinh viên ưu tú hàng đầu tốt nghiệp từ Đại học Thủ đô, phụ trách công tác phát triển nghiên cứu kỹ thuật du thuyền của công ty. Nghe nói, cả ta và chủ tịch Chu Hỷ Thành còn là thân thích, có máu mủ tương đối gần với nhà mẹ đẻ của Chu Hỷ Thành. Có điều trong vụ án mất tích trên du thuyền năm đó, Lý Cần lại là người bị tình nghi lớn nhất. Trong 6 người bị tình nghi, chỉ có mình gã ta là có đủ động cơ để cấu thành hành vi giết người. Bởi vì trước khi xảy ra vụ án mất tích trên du thuyền, chủ tịch Chu Hỷ Thành đã từng cắm sừng Lý Cần. Chu Hỷ Thành lén lút hẹn hò với vợ của Lý Cần. Sau lưng, hai người này từng có một mối tình sâu đậm. Hơn nữa, bởi vì không giữ được bí mật, cho nên việc này bị đồn đãi khắp công ty. Cuối cùng, Lý Cần bị ép ly hôn với vợ mình. Nhưng mà gã ta vì tiền đồ của mình nên lựa chọn nuốt hận vào tim, tiếp tục ở tại tập đoàn Thiên Cần để Chu Hỷ Thành sai xử. Cho nên, có thể đoán được chắc chắn trong lòng gã ta vô cùng oán hận Chu Hỷ Thành. Bởi vậy, sau khi vụ án mất tích trên du thuyền xảy ra, cảnh sát điều tra trọng điểm Lý Cần liệt gã ta vào người bị tình nghi lớn nhất của vụ án. Cảnh sát cho rằng Lý Cần là nhân viên kỹ thuật nòng cốt, thuộc loại hình nhân viên nghiên cứu khoa học thâm trầm, tính cách hướng nội, không giỏi xã giao, rất dễ bị cảm xúc khống chế. Loại tính cách này cũng dễ khiến gã ta tích tụ thành tật, dẫn đến phẫn hận giết người. Mặt khác, Lý Cần còn là học sinh giỏi có IQ cao, tinh thông cấu tạo trong và ngoài của du thuyền, danh kỹ thuật hàng hải và du thuyền như lòng bàn tay. Cho nên, gã ta là người có khả năng thiết kế, hơn nữa thực thi vụ án mất tích trên du thuyền nhất. Nhưng trong quá trình điều tra sau này, cảnh sát lại không tìm được chứng cứ gì có tính xác thực, bởi vậy cuối cùng vẫn không thể định tội gã. Nhưng mà trong những năm gần đây, có rất nhiều người gần như cố chấp nhận định rằng Chu Hỷ Thành mất tích là do Lý Cần làm. Cũng chính vì như vậy nên mấy năm nay Lý Cần sinh hoạt rất khó khăn. Đầu tiên là chuyện gã ta bị cắm sừng, bị cảnh sát khai thác, khiến cho mọi người đều biết, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tiếp theo, gã ta là người bị tình nghi lớn nhất của vụ án mất tích trên du thuyền. Mọi người khó tránh khỏi sẽ nhao nhao bàn tán ở sau lưng gã. Nhưng mà điều khiến người ta không thể hiểu nổi là cho dù đến nông nỗi như hôm nay, Lý Cần lại vẫn ngoan cường ở lại công ty, không chịu từ chức, cũng không đi ăn máng khác, càng không chịu tìm đường ra khác. Không biết là gã ta đã quen với công việc ở công ty du thuyền hay là không có dũng khí tìm đường khác. Tóm lại, mấy năm nay, gã ta vẫn còn làm nghiên cứu khoa học về công tác phát triển kỹ thuật du thuyền, không hề rời khỏi tập đoàn Thiên Cần. Mà lãnh đạo công ty cũng chưa từng động vào gã, cho dù muốn cũng không làm. Bởi vì Lý Cần đúng là một nhân tài khoa học kỹ thuật hiếm có, nhất là trên phương diện chế tạo du thuyền, gã đã trở thành một trong những chuyên gia đứng đầu trong ngành này từ lâu. Hơn nữa, trong tay gã còn nắm giữ những tài liệu trung tâm của công ty du thuyền, cho nên các vị lãnh đạo của công ty đều không dám làm gì gã ta. Thế là Lý Cần sống 4 năm dưới áp lực cực cao, hiện giờ lại trở thành người bị tình nghi của vụ án mới. Có điều Lý Cần lại không kích động giống như những người khác. Từ lúc biết tin Chu Vận Địch bị người ta đẩy xuống biển, gã ta vẫn cuộn mình trong góc, không nói một lời nào. Giờ phút này, nhìn đoàn người Lôi Đại Thăng cãi cọ kịch liệt với Tôn Kim Kiện, ánh mắt gã ta vẫn yên lặng như trước, giống như tất cả những việc này không liên quan gì tới gã vậy. Lúc này giám đốc du thuyền Tề Kiến Hoa ngắt lời mọi người nói: "Được rồi, mọi người không nên kích động, cũng không nên sốt ruột. Xin mọi người cứ yên tâm. Về vụ việc lần này, chúng tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho mọi người. Vì thế, chúng tôi đặc biệt mời thần thám Triệu Ngọc nổi tiếng của nước ta tới đây điều tra rõ chân tướng vụ này." Nói xong, ông ta chỉ vào Triệu Ngọc ngồi chính giữa giới thiệu: "Chắc mọi người không lạ gì thần thám Triệu Ngọc, đúng không? Vụ án ác ma, vụ án thi thể nữ không đầu. Trong 5 vụ án lớn chưa giải quyết của nước ta, thì có 4 vụ là do thần thám Triệu chủ trì phá án." Không ngờ, sau khi nghe Tề Kiến Hòa giới thiệu như vậy, mọi người đang có mặt đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên, tuy mọi người chưa nghe nói tên của Triệu Ngọc, nhưng lại biết về vụ án ác ma và vụ án thi thể nữ không đầu, bọn họ thật không ngờ một thám tử lẫy lừng như vậy lại xuất hiện ở nơi này. Tề Kiến Hòa lại nói: "Các vị, bây giờ phía du thuyền chúng tôi đã trao quyền lại cho ngài Triệu Ngọc điều tra và giải quyết vụ án này. Mặt khác, chúng tôi cũng đã liên lạc với phía cảnh sát, đạt được đặc quyền thẩm tra vụ án này. Cho nên, để có thể mau chóng tìm ra hung thủ, trả lại sự trong sạch cho mọi người." Kế tiếp, Tề Kiến Hòa lại chỉ vào Triệu Ngọc: "Thần thám Triệu sẽ tiến hành thẩm vấn mọi người, hy vọng mọi người hãy nghiêm túc phối hợp." À, sau khi nghe Tề Kiến Hòa giới thiệu, đại đa số người đồng tình, không có dị nghị gì. Nhưng mà tên Lôi Đại Thăng kia lại vẫn phản đối, không phục, còn khó chịu nói: thần thám thì thế nào chứ, để làm gì hả? Chúng tôi đều hiểu biết pháp luật cả đấy. Các người tìm một tên thám tử như vậy đến điều tra chúng tôi là không phù hợp với trình tự pháp luật." Tề Kiến Hòa không nghĩ tới thái độ của Lôi Đại Thăng này lại ác liệt như vậy, nhất thời không nói được gì. Triệu Ngọc lại hoàn toàn thờ ơ nói, được rồi, ông cứ việc đi tìm trình tự pháp luật của ông đi. Tôi nói cho ông biết, ông có thể không phối hợp điều tra với chúng tôi, nhưng mà tôi sẽ ghi chép lại tất cả những chuyện xảy ra vào lúc này. Người nào không phối hợp điều tra thì sẽ là người bị tình nghi lớn nhất. Chuyện này... Lần này, đến lượt Lôi Đại Thăng kinh ngạc. Triệu Ngọc quát lên bằng lời lẽ đành thép. Tôi nói cho các ông biết, đây là vụ án giết người, mạng người quan trọng. Nếu các người muốn đi theo trình tự pháp luật, tôi đây sẽ nói cho các người biết trình tự pháp luật bình thường là như thế nào. Chúng ta phải chờ tới khi du thuyền kết thúc hành trình và quay về nước, phong tỏa hiện trường, bắt tất cả những người khả nghi, cùng đi đến Cục Cảnh sát Tịnh Hải, tiến hành điều tra. Bởi vì tính phức tạp của vụ án, các người sẽ bị Cục Cảnh sát tạm giam từ 48 đến 72 giờ, hơn nữa phải chờ đợi thẩm vấn bất cứ lúc nào. Sau đó, các người sẽ cùng cảnh sát lặp đi lặp lại việc tiến vào hiện trường khám nghiệm. Ít nhất trước khi điều tra rõ ràng chân tướng, ai cũng đừng mong về nhà sống yên ổn. Tôi nghĩ các vị đang ngồi đây đều hiểu rõ những chuyện này, đúng không? Lời của Triệu Ngọc khiến mọi người hoàn toàn hiểu ra, Lôi Đại Thăng lập tức ngậm miệng. Triệu Ngọc nói tiếp, nhưng mà nếu các người phối hợp điều tra với tôi có thể bảo đảm sẽ tìm ra hung thủ là ai trước khi trở về địa điểm xuất phát. Chỉ cần hung thủ bị tìm ra, sau này sẽ không làm chậm trễ thời gian quý giá của các vị nữa, đồng thời cũng có thể trả lại sự trong sạch cho những người bị tình nghi 4 năm trước và hiện tại. Danh dự của mọi người sẽ được khôi phục. Tôi tin tưởng mọi người biết mình nên lựa chọn như thế nào. Lúc này tổng giám đốc Tôn Kim Kiện lắm miệng kìa còn muốn cãi cọ. À, nói nghe rất hay. Cậu nói có thể điều tra rõ chân tướng là có thể điều tra rõ chân tướng sao? Lỡ như lại giống 4 năm trước thì phải làm sao bây giờ? Ông ta vỗ vỗ tay. Đến bây giờ thì cốt của chủ tịch Chu chúng tôi vẫn chưa tìm được thấy kia kìa. Kết quả ông ta vừa nói xong, Triệu Ngọc vỗ bàn một cái rầm làm mọi người hoảng sợ. Hắn hùng hằng nói. Tôi cảnh cáo các người, bây giờ nếu đã xảy ra vụ án giết người, các người nhất định phải thành thật phối hợp. Tôi nói cho các người biết, hiện tại tôi là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt của Tổng cục Hình sự. Sau khi chuyện không may xảy ra, tôi đã báo cáo vụ này lên Tổng cục Hình sự, cũng như Cục Cảnh sát địa phương. Tôi tin tưởng rằng dựa vào danh dự của mình trong công việc, tôi sẽ nhanh chóng được cấp quyền hạn điều tra. Cho nên, các người tốt nhất hãy thành thật phối hợp cho tôi. Nếu người nào còn dám không chịu phối hợp, tôi có quyền kiện người đó cản trở quá trình điều tra, hoài nghi người đó có hiềm nghi quan trọng trong vụ này, có thể bắt người trước, đợi đến lúc trở về địa điểm xuất phát, lại giao cho Cục Cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Hắn vừa nói xong, hiện trường lại một lần nữa lặng ngắt như tờ, bất kể là Lô Đại Thăng hay là Tôn Kim Kiện đều ngậm miệng lại. Tập 339 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.